Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215. Trình Giật đại khái cũng là chơi hài. Đối đao tổng khiêu khích không hề sợ hãi. Cầm lấy microphone liền sướng. Lại còn có đem chính mình thanh tuyến thay đổi thành giọng nữ. Chiêu thức ấy chính là hắn ở công chúng trước mặt chưa từng có triển lãm quá. Một chúng đại gia nhóm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ai cũng chưa lưu ý Đào Mộ đã lấy ra di động lén lút ghi hình. Hơn nữa Đào Tổng chẳng những ghi hình, còn đem này đoạn video phát đến Phi Tấn trên mạng, cũng săn sóc phụ thượng tiêu đề. Các ngươi tuyệt đối chưa từng nghe qua phiên bản, Trình Giật đại ca tiếng ca hảo tuyệt đẹp. Đầu chó, JPG, biết Đào Mộ cùng Hong Kong đại gia nhóm cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hơn nữa chơi đặc biệt vui vẻ. Một chúng võng hữu cùng đại gia các fan tất cả đều tụ tập ở Đào Mộ Phi Tấn phía dưới. Mắt trông mong mà chờ Đào Mộ thường thường đổi mới Phi Tấn. Phía trước Đào Mộ thượng truyền Phương Nhược Đề, Trình Giật đám người ca ca ảnh chụp liền thực sự kinh diễm mọi người. Rất nhiều võng hữu một bên liếm nhan một bên hữu kiện bảo tồn một bên khích lệ Đào Mộ chụp ảnh kỹ. Thuật, quan trọng nhất chính là Đào Mộ đặc biệt hiểu ngạnh, đem lệnh người kinh diễm, đủ để trở thành chuyên tập bìa mặt chiếu hoặc là tuyên truyền poster hình ảnh up lên đến Phi Tấn. Võng sau, ngay sau đó còn sẽ thượng truyền một ít đại gia nhóm dơ di động hỗ trợ đánh quang khôi hài ảnh. Chụp cùng video ngắn, nhìn ra vị ít nhất đều là một đường siêu sao đại gia nhóm ở Đào Mộ chỉ huy hạ. Lộn xộn hỗ trợ đánh quang, thậm chí còn có người không màng hình tượng đứng ở ghế trên. Ghé vào trên sofa, ngồi xổm trên mặt đất, các võng hữu ngạc nhiên phát hiện nguyên lai này đó ngày thường nhìn qua đặc biệt thần bí. Đặc biệt có khoảng cách cảm đại gia nhóm, ngầm cư nhiên cũng có thể như vậy sẽ chơi. Như vậy bình dị gần gũi, quả thực không cần quá hút phấn, đặc biệt là ở Đào Mộ thượng truyền Trình Giật nữ sinh phiên bản ca khúc lúc sau. Trình Giật các fan tất cả đều điên rồi, từ Trình Giật bách biến ca thần phong hào kỳ thật là có thể nhìn ra tới. Trình Giật thanh tuyến kỳ thật đặc biệt phong phú, các loại cao thấp trung âm toàn năng chống đỡ được, nhưng trước đó, ai đều không có nghe qua Trình Giật dùng giọng nữ ca hát. Không nghĩ tới Trình Giật giọng nữ cư nhiên cũng như vậy kinh diễm money tiếng ca trầm thấp trung. Hơi mang một tia khàn khàn, từ từ mà sướng ý nhị, phảng phất một vị trải qua tang thương rồi lại tẩy tận duyên hoa nữ nhân. Ở chậm rãi dư vị nhân sinh, Trình Giật fan cùng Phi Tấn võng các võng hữu đại no nhĩ phúc. Ở Đào Mộ Phi Tấn phía dưới liên tiếp nhắn lại, trực tiếp đem Trình Giật khen ra hoa tới. Đào Mộ một bên lén lút xem nhắn lại, một bên tiếp tục khiêu khích Trình Giật, làm hắn tiếp tục ca hát, Trình Giật không hề phòng bị, quả nhiên sướng một đầu lại một đầu, đến cuối cùng còn cố ý đi học những người khác thanh âm money tỉ như Trình Giật cũng sướng một lần. Chu Ngạn Thanh thành danh khúc nhất vãng tình thâm, hắn cố ý học Chu Ngạn Thanh tiếng nói, thế nhưng học giống như đúc, nếu không phải để thở chuyển âm thời điểm hơi có chút chốc chắc. Do đó bại lộ manh mối, tất cả mọi người không thể tin được này cư nhiên là Trình Giật sướng. Tuyệt đối tưởng khai nguyên sướng, lúc này đừng nói là chờ ăn dưa các võng hữu, ngay cả mặt khác đại gia đều có chút khiếp sợ, bất quá cũng bị Trình Giật gợi lên nghiện tới, cũng sôi nổi chạy đến phía trước điểm ca, liên tiếp sướng 4-5 bài hát Trình Giật buông mic, đổ một chén nước đỡ khát. Lại hướng tới Đào Mộ phương hướng vứt cái liếc mắt đưa tình nhi. Rất có một cổ tử thế ngoại cao nhân hướng mau đầu tiểu tử triển lãm tiên thuật phong phạm money. Kia khí chàng, thật là đặc biệt đắc ý rào rạt, bất quá ngay sau đó, Trình Giật tiếp một hồi điện thoại, là Trình Giật lão bà đánh tới. Tiếp xong này thông điện thoại, Trình Giật sắc mặt tức khắc thay đổi, ngao ngao kêu bổ nhào vào Đào Mộ trên người. Ngươi cư nhiên đem ta vừa rồi ca hát video phát đến trên mạng. Buổi sáng Đào Mộ mang theo Phi Tấn võng hai gã ngoại phái phóng viên. Đến Chu Ngạn Thanh buổi biểu diễn hiện trường thu VCR. Sau đó ở buổi tối 8 giờ, liền đem sở hữu VCR thượng truyền tới làn đạn võng. Trở thành fan phúc lợi phát, Trình Giật lão bà cũng biết chuyện này, cho nên riêng canh giữ ở trước máy tính mặt, chờ quan khán chính mình lão công VCR. Sau đó ở làn đạn mặt trên nhìn đến có võng hữu nói. Trình Giật ca hát video bị Đào Mộ phát đến Phi Tấn thượng. Trình Giật lão bà lại theo võng hữu chỉ điểm tìm được Phi Tấn võng. Đặc biệt mùi ngon mà quan khán nhà mình lão công chăm biến giọng hát. Cuối cùng thật sự nhịn không được. Một bên cười ầm lên một bên đem điện thoại đánh cấp Trình Giật tin nóng. Miễn cho nhà mình lão công còn ở ngây ngốc sướng cái không ngừng. Bất quá Trình Giật lão bà cũng ở trong điện thoại thừa nhận. Hắn lão công nghiêm túc ca hát, đối sở hữu thanh tuyến tay đến nhặt ra thành thạo quả thực xoái bảo. Lúc sau ngay cả Trình Giật người đại diện cũng gọi điện thoại tới. Khen ngợi Trình Giật này sóng làm không tồi. Đặc biệt có tuyên truyền bảo Điềm Money thuận tiện lại khen ngợi một chút Đào Mộ phủng người lên. Đầu đề năng lực, Trình Giật ca hát video bị võng hữu trên đỉnh hot rất sau. Vẫn luôn ở chú ý Phi Tấn giải trí thật khi hướng đi Hong Kong bát quái tiểu báo nhóm cũng sôi nổi. Đăng lại tin nóng, cọ một đợt nhiệt độ, cũng thuận thế đem Trình Giật phủng thượng giải trí đầu đề. Trình Giật công ty quản lý cũng chuẩn bị cọ một đợt nhiệt độ. Hào hào tuyên truyền một chút Trình Giật ở nửa năm sau buổi biểu diễn tuần diễn. Trình Giật không nghĩ tới cái này kế tiếp phát triển, Đào Mộ bị Trình Giật vui đùa bóp chặt cổ lay động. Vẻ mặt không chỗ nào sợ hãi, Trình ca không hổ là bách biến ca thần, ta hôm nay thật là mở rộng tầm mắt đang ở ca hát nói chuyện phiếm một chúng đại gia nhóm quay đầu. Gần nhất một đoạn thời gian, có điểm hướng võng nghiện thiếu niên phương hướng phát triển mỹ diễm nữ thần Phương Nhược Đề. Cũng ở cầm di động chơi Phi Tấn. Nghe được Trình Giật bùng nổ, còn đặc biệt có nhàn tâm cấp Trình Giật lắc lắc di động. Trình Giật ngươi không tồi sao, ca cái ca cũng có thể thượng hot rớt lên đầu đề, nhưng mà bách biến ca thần cũng không tưởng lấy. Phương thức này thượng hot rớt, tuy rằng Trình Giật thể trọng đã làm hắn hoàn toàn rời đi thần tượng phái ca sĩ con đường này. Nhưng Trình Giật thần tượng tay nải vẫn là ở. Mà Trình Giật nhiều năm như vậy hình tượng vẫn luôn đều lấy cao lãnh. Chuyên nghiệp xưng hậu thế, hiện giờ thình lình bị võng hữu phát hiện hắn đậu bỉ tao bao một mặt. Trình Giật còn có điểm ngượng ngùng, bất quá đương Trình Giật tiếp nhận Phương Nhược Đề di động. Cẩn thận quan khán một chút các võng hữu nhắn lại lúc sau. Liền cảm thấy loại này biến hóa kỳ thật cũng có thể tiếp thu. Hơn nữa Trình Giật cảm thấy Phi Tấn võng cũng đỉnh hảo ngoạn. Còn cùng Đào Mộ cố vấn một chút như thế nào ở Phi Tấn trên mạng đăng ký tài khoản. Đào Mộ nhất nhất báo cho, bất quá lại cẩn thận đề điểm nói. Ở Phi Tấn trên mạng đăng ký tài khoản chỗ tốt là có thể đúng lúc cùng võng hữu hỗ động. Trong thời gian ngắn nhất tụ ôm nhân khí, bất quá cũng có bất hảo địa phương. Chính là trên mạng anti-fan đặc biệt nhiều. Hơn nữa anti-fan miệng đặc biệt độc, sẽ cố ý đổi trắng thay đen nhục mạ ngươi, có chút thời điểm cũng sẽ ảnh hưởng tâm tình, Phương Nhược Đề gật đầu tán thành. Đào Mộ lời này nói không sai, chính hắn đã bị anti-fan mắng đặc biệt thà money còn bị anti-fan cố ý bịa đặt nói hắn hấp độc. Đương nhiên so Đào Mộ thảm hại hơn vẫn là những cái đỏ anti-fan. Phi Tấn võng cùng khiếu hằng tư bản luật sư đoàn vừa ra mã. Những cái đỏ anti-fan xin lỗi, bồi tiền, bị đánh, bị gia trưởng biết bọn họ không hảo hảo học tập cư nhiên trộm lên mạng làm cái gì phấn hắc đại chiến. Còn làm thành tích trượt xuống, thậm chí bị Phi Tấn võng luật sư tìm tới môn thông chi. Dưới sự tức giận tiến hành cha mẹ nhị trọng tấu, Trình Giật nghe vậy, theo bản năng ở trên mạng lục soát một chút Đào Mộ tên này. Sau đó hắn liền mở rộng tầm mắt, không hổ là bị trong nghề truyền thông dự vì có thể ở giới giải trí nhấc lên tinh phong huyết vũ. Nam nhân, này phấn hắc đại chiến kịch liệt trình độ quả thực không thua gì mấy đại thiên vương fan năm đó. Đầu đường hỗn chiến, Trình Giật hơi chút nhìn một chút những cái đỏ anti-fan nhóm đổi trắng thay đen nói. Sau đó lại theo thanh tìm kiếm tìm được Đào Mộ Phi Tấn. Nhìn phía dưới thật khi nhắn lại, tức khắc mày nhăn lại, cái này thẩm dục là ai? vì cái gì hắn fan ở Đào Mộ Phi Tấn phía dưới nhắn lại. Oán giận chúng ta ra tới liên hoan không giận hắn. Một chúng đại gia nhóm nghe vậy, động tác nhất trí thò qua tới, phát hiện nguyên bản hòa thuận vui vẻ. Các gia fan cùng nhau ha ha ha Phi Tấn bên trong. Xác thật có mấy cái phong cách không quá bình thường, chỉ có ta lưu ý đến, cùng Đào Mộ hỗ động minh tinh bên trong cư nhiên không có Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục sao. Ăn cơm ca ca không có Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục còn chưa tính. Rốt cuộc bọn họ hai cái cũng không ở Hong Kong, nhưng vì cái gì Thu Vi Xia cũng không có này hai người. Hắc Bạch đoàn phim sở hữu diễn viên đều ở, liền không có Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục, Đào Mộ có phải hay không cố ý bài xích bọn họ. Chu Ngạn Thanh cùng Phương Nhược để bọn họ không giấu vết nhíu nhíu mày. Thẩm Dục là Hắc Bạch đoàn phim một cái diễn viên, Thẩm thị tập đoàn tiểu công tử, đến nỗi Nghiêm Thịnh liền không cần giới thiệu. Song Kim Ảnh Đế, ai đều nhận thức, như vậy nhắc tới, tất cả mọi người đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc lúc trước Thẩm Dục giả tai nạn xe cộ tin tức cũng ở Hong Kong truyền đến ồn ào huyên náo. Phía trước là không đối thượng hào, hiện tại đối thượng, đều biết Đào Mộ cung Thẩm Dục quan hệ không tốt, bất quá này Thẩm Dục fan cũng đủ kỳ ba. Biết hai người quan hệ không tốt, còn có thể chạy đến Đào Mộ Phi Tấn phía dưới hỏi cái này loại vấn đề. Lại còn có không thuận theo không buông tha mắng khai, liền tính không ít Đào Mộ fan cùng người qua đường võng hữu ở dưới giải thích Nghiêm Thịnh cùng. Thẩm Dục không ở Hong Kong đều không dùng được, này giúp fan chính là có thể che lại lỗ tai lớn tiếng ồn ào Đào Mộ khi dễ nhà bọn họ tiểu vương tử. Mắng Đào Mộ lòng dạ hẹp hòi. Cố ý không mang theo Thẩm Dục chơi, chính là sợ hãi Thẩm Dục cùng đại gia nhóm hỗn hảo. Phát triển đến sau lại, thậm chí còn bị hại vọng tưởng chứng cho rằng Phi Tấn võng là ở cố ý chèn ép Thẩm Dục. Bằng không như thế nào chỉ phát Thẩm Dục mặt trái tin tức. Chưa bao giờ đưa tin chính diện, xem đến một chúng đại gia nhóm thập phần vô ngữ, thật không biết Thẩm Dục fan đều là từ đâu nhi tới. Trình Dật vốn là tưởng đăng ký cái Phi Tấn võng ngoạn ngoạn. Nhìn thấy này giúp vô cớ gây rối fan tức khắc túng. Hắn không biết nếu chính mình bị người như vậy ăn vạ như vậy hắc. Có thể hay không không chịu ảnh hưởng. Đào Mộ chính mình nhưng thật ra đặc biệt bình tĩnh. Còn đặc biệt có nhàn tâm đã phát một cái Phi Tấn. Mắt không thấy tâm không phiền. Chính là không mang theo bọn họ chơi. Mới vừa phát xong Phi Tấn. Liền có fan dây lưu bình, còn nhắm mắt lại thổi phồng, ta mộ thực sự có mới. Này Phi Tấn, lời ít mà ý nhiều cảm tình phong phú cảm xúc no đủ lưu loát dễ đọc. Bốn bỏ năm lên còn áp phần, phía dưới còn có một chúng các fan động tác nhất trí lưu bình cường bài. Nhất trí cho rằng Đào Mộ văn học tạo nghệ đặc biệt cao. Cao tới trình độ nào đâu, kia tuyệt đối là lại gác trước cửa loại hai viên cây táo. Là có thể lấy thưởng tiêu chuẩn, vừa mới còn ở cảm khái Thẩm Dục fan không đáng tin cậy một chúng đại gia nhóm tức khắc không nói. Lẫn nhau đối diện á khẩu không trả lời được, nguyên lai không phải Thẩm Dục fan có tật xấu, mà là nội địa fan phong cách chính là này Phó Đức Hạnh. Này đã không phải nhắm mắt thổi phồng trình độ, mà là trợn tròn mắt đương lự kính, chân tình thật cảm thấy nhà mình thần tượng chính là như thế chí cao vô thượng kinh tài tuyệt. Diễm Mân Ni vừa mới còn ở do dự thấp thỏm Trình Dật tức khắc không chỗ nào sợ hãi đăng ký Phi Tấn. Võng tài khoản, thân là Hong Kong kim bài âm nhạc chế tác người. Trình Dật rất nhiều ca khúc đều là chính mình điền từ chính mình soạn nhạc. Cho nên Trình Dật tự nhận hắn văn học tạo nghệ vẫn là so Đào Mộ lợi hại điểm Mân Ni nếu Đào Mộ đều. Có thể ở fan cường thổi hạ trở thành loại hai cái cây táo là có thể lấy thưởng người làm công tác. Văn hóa, kia hắn như thế nào cũng có thể hỗn cái Nobel văn học thưởng đi. Còn không phải là lại thổi lại hắc sao? Ai sợ ai a? Chương 181 đêm đó, Đào Mộ cùng chư vị đại gia vẫn luôn chơi đến 12 giờ nhiều. Nhà bọn họ Lệ Tổng lại đây tiếp người. Đào Mộ cùng Lệ Khiếu Hằng tai tiếng. Tuy rằng truyền thông phương diện cũng chưa đưa tin, nhưng ở Hong Kong xã hội thượng lưu chi gian, vẫn luôn là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Giới giải trí đổi kịp tầng xã hội liên quan nói thâm không thâm, nói thiển không cạn. Giống loại này tương đối kính bạo bát quái tin tức, đặc biệt vẫn là ở mí mắt phía dưới phát sinh, đại gia vẫn là có điều nghe thấy. Lệ Khiếu Hằng lại đây thời điểm, kỳ thật không tưởng quá nhiều. Hắn chính là lo lắng Đào Mộ uống nhiều quá, đánh không đến xe, cho nên tự mình lái xe lại đây tiếp người. Tiến thuê phòng thời điểm còn đặc biệt thân thiện cùng đại gia chào hỏi. Sau đó ngồi ở Đào Mộ bên cạnh, Đào Mộ mắt sắc lưu ý đến Lệ Khiếu Hằng trong tay dẫn theo một hộp cơm hộp. Hít hít cái mũi, cái gì nha, Thiêu Tiên Thảo, người phía trước phát phi tấn thời điểm, không phải nói muốn ăn sao? Lệ Khiếu Hằng đem Thiêu Tiên Thảo đưa tới Đào Mộ trước mặt. Lại hướng về phía những người khác gật gật đầu, cười giải thích nói, ta có làm trợ lý nhiều mua mấy phân, một lát liền đưa lại đây, đại khái là không nghĩ tới giá trị con người gần ngàn trăm triệu M kim. Tư bản đại lão cư nhiên như thế bình dị gần gũi bình dân. Một chúng giới giải trí các đại lão thụ sủng nhược kinh gật gật đầu. Phương Nhược Đế cười tủm tỉm nói, Lệ Tổng hảo chi kỷ nha, Lệ Khiếu Hằng nhoẻn miệng cười. Hẳn là, một chúng đại gia nhóm tức khắc có loại bị gì ngoạn ý nhi hồ vẻ mặt ảo giác. Thuê phòng môn lại lần nữa bị người gõ vang. Lần này là Khương trợ lý dẫn theo hơn 10 hộp Thiêu Tiên Thảo cơm hộp tiến vào. Còn đặc biệt có phục vụ tinh thần phân phát cho mọi người. Chu Ngạn Thanh tiếp nhận cơm hộp, nhìn bên trong màu sắc rực rỡ các màu phối liệu. Bất giác cười nói, không nghĩ tới Đào Mộ cư nhiên thích ăn đồ ngọt. Hết chương.